thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 2711 bất diệt tiên kim thể. A một bọn người là đạt đến cực hạn. Nguyên bản Hoang Nguyệt căn bản không thèm để ý bọn hắn. Cho nên chỉ là phái ra mấy cái chuẩn thiên tôn vây công. Sớm một chút muộn một chút xử lý cũng không quan hệ. Nhưng bây giờ mưu đồ bị Lăng Hàn phá hư. Cái này tự nhiên để hắn lửa giận ngút trời. Không đem Lăng Hàn toái thi vạn đoạn lại thế nào cam tâm. Tại chỉ huy của hắn phía dưới, chuẩn thiên tôn rốt cuộc phát huy ra chân chính chiến lực. A một bọn người bị bức phải lui ra phía sau. Có người bị oanh tổn thương. Máu tươi vẩy ra. Xương vỡ dày đặc. Nhưng những cái kia chuẩn thiên tôn lại là không chút biểu tình biến hóa. Trung thực thi hành bọn hắn nhận được mệnh lệnh. Lăng Hàn, xong chưa? A Mục lớn tiếng hỏi. Hắn biết Lăng Hàn tại bát trọng thiên thời điểm liền có thể chém giết cửu trọng thiên đỉnh phong tiên vương. Mặc dù dựa vào là thiên tôn bảo khí trợ giúp. Nhưng bây giờ hắn cực khả năng bước vào cửu trọng thiên. Một chiêu liền oanh bại ra Cát Huyền Minh. Liền có thể có được chuẩn thiên tôn chiến lực. Hiện tại, Lăng Hàn chính là bọn hắn duy nhất hy vọng. Chờ thêm chút nữa. Lăng Hàn hai tay múa, không ngừng mà hấp thụ lấy trên đất vật liệu, bây giờ còn có 5 kiện. Một khắc cũng không kiên trì nổi Chu Bá Quát. Lăng Hàn thở dài. Đem còn lại vật liệu cũng hấp thụ đến trên thân. Sau đó thân hình khẽ động. Ngưng tụ lại một quyền liền hướng về những cái kia chuẩn thiên tôn đánh tới. Bành! Chiến lực của hắn chẳng những là chuẩn thiên tôn cấp bậc. Hơn nữa còn tuyệt đối siêu việt những này hàng lởm. Một quyền phía dưới. Lại thêm A một bọn người tế ra bảo vật phát lực. Lập tức tạo thành kinh người chiến lực. Đem những cái kia chuẩn thiên tôn lại đẩy trở về. Kiếm đến Lăng Hàn kêu nhỏ một tiếng. Tay phải hướng về tiên ma kiếm hư không một trào. Hưu. Tiên ma kiếm liền tự hành thoát ly tàn nguyệt tay. Hướng về Lăng Hàn vọt tới. Ha ha, đánh đi. Hắn múa kiếm mà động cửu hóa thiên kinh đắt là triển khai. Để công kích của hắn trở nên lăng lệ vô cùng. Giết hắn Hoang Nguyệt ở bên ngoài thép to. Hai lần bị Lăng Hàn phá hủy chuyện tốt. Để hắn cực hận. 10 tên chuẩn thiên tôn đánh tới, lực lượng vô cùng nặng nề. Lăng Hàn lại là như là mũi tên đột ngột ra ngoài, một mình đón lấy. Bành bành bành, những công kích này đều là đánh vào Lăng Hàn trên thân, chấn động đến hắn toàn thân thẳng run. Nhưng có hắn xung làm chủ lực, A một bọn người cuối cùng là cũng đặt chân vững vàng dễ, giữ vững trận địa. Bọn hắn lại là kinh hỉ lại là lo lắng. Ai có thể nghĩ tới một cửu trọng thiên tiên vương lại có thể đối đầu chuẩn thiên tôn. Hơn nữa còn có thể tại về mặt chiến lực phản siêu bọn hắn cũng là siêu cấp thiên tài. Thế nhưng là cùng Lăng Hàn so sánh. Bọn hắn kém nhiều ít. Nhưng Lăng Hàn hiển nhiên không thể nào là 10 tên chuẩn thiên tôn đối thủ bị đánh cho một mực thân thể cuồng rung động. Lại nói. Coi như Lăng Hàn có thể liều rơi cái này 10 tên chuẩn thiên tôn. Người ta đằng sau còn đứng lấy hơn 90 cách đâu. Chỉ hy vọng Lăng Hàn có thể nhiều chống đỡ một hồi thẳng đến võ viện cường giả tới. Bành bành bành, vô số công kích đánh trên người Lăng Hàn. Nhưng Lăng Hàn lại là một bước không lùi. Đổi một cái thời điểm. Hắn tuyệt không có khả năng mạnh như vậy. Miễn cưỡng ăn công kích như vậy. Nhưng bây giờ hắn đang tu luyện bất diệt tiên kim thể. Chỉ là còn không có cảnh công. Vốn là cần thời gian chậm rãi nấu luyện. Bây giờ lại là không có thời gian. Vậy chỉ dùng thô lỗ nhất, phương thức trực tiếp nhất. Hắn mượn dùng những này chuẩn thiên tôn công kích đến rèn luyện hắn bất diệt tiên kim thể. Nhưng vấn đề là. Hắn hiện tại khí lực tại tiếp nhận nhiều như vậy chuẩn thiên tôn công kích phía dưới. Lại thế nào gánh vác được đâu. Rất nhanh, Lăng Hàn liền bắt đầu thổ huyết, làn da vỡ ra, hiện ra bạch cốt, bộ dáng cực thảm. Thêm ít sức mạnh, thêm ít sức mạnh. Hoang Nguyệt ở bên ngoài quát, cặp mắt của hắn đã đỏ lên. Không dám gặp người người quái gì, ngươi cùng giống giống cái gì. Lưu Tử Nhan nhìn không được trách mắng. Hoang Nguyệt cười lạnh, chỉ cần tiểu tử này vừa chết, toàn bộ các ngươi đều muốn đi theo chôn cùng. Hay vẫn là nghĩ trước khi Lâm Trung Di ngôn đi. Hừ. Võ viện phương diện sắp nhận được tin tức. Không lâu liền sẽ có hai bước thậm chí ba tầng thiên tôn giết tới. Ngươi hay vẫn là nghĩ đến làm sao chạy trốn đi. A Mục mấy người cũng không cam lòng yếu thế. Có Lăng Hàn như thế một mình trèo trống, bọn hắn cũng thoáng khôi phục một điểm nguyên khí. Lực lượng. Lòng tin tự nhiên cũng trở lại. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặt vuông. Đầy đủ thời gian đem toàn bộ các ngươi làm thịt. Hoang Nguyệt lạnh lùng nói. Nhiệm vụ lần này chú định thất bại. Hắn cũng muốn biện pháp trở về cuồng loạn thế giới. Tùy thời làm lại từ đầu. Hắn không ngừng mà phát hiệu lệnh. Hơn trăm chuẩn thiên tôn lấy 10 người vì một tổ. Thay nhau ra trận. Từ đầu tới cuối duy trì lấy tuyệt đối cao áp. Mà lại. Những này chuẩn thiên tôn đều là không sợ tử vong. Thủ thương. Lấy thương đổi thương. Thậm chí lấy mạng đổi mạng. Đây là đáng sợ cỡ nào. May mắn Lăng Hàn trong tay còn có tiên ma kiếm. Lại thêm địa hình nơi này đặc thù. Nếu không hơn trăm người cùng tiến lên. Cho dù là hắn đều muốn bị rất nhanh đánh thành cho cặn bã. Nhanh lên, nhanh lên. Lăng Hàn ở trong lòng nói. Tại cuồng bạo công kích phía dưới. Thân thể của hắn cũng bị hoàn toàn buông ra. Càng là bởi vì tại mãnh liệt nguy hiểm ý thức phía dưới. Hấp thu năng lượng hiệu suất tăng nhiều. Trên thân thể, 5 kiện vật liệu ngay tại cấp tốc từ lớn đến nhỏ. Từ có đến không, đây là bị hắn hấp thu. Đương những vật này toàn bộ biến mất về sau. Lăng Hàn thét dài một tiếng. Thế mà vọt thẳng tiến vào những cái kia chuẩn thiên tôn bên trong. Điên rồi. A Mục bọn người là kinh ngạc đến ngây người. Phải biết bọn hắn có thể chống đỡ lâu như vậy. Hoàn toàn là bởi vì chuẩn thiên tôn nhóm không cách nào phát huy về số lượng ưu thế. Hiện tại ngươi một đầu vọt vào. Đây là đầu óc cháy khét bôi. Hay vẫn là cam chịu không làm. Hoang Nguyệt lại là đại hỷ. Vội vàng phát ra hiệu lệnh. Điều chỉnh chuẩn thiên tôn đội hình. Chỉ để lại 3 tên chuẩn thiên tôn dùng để phong tỏa hẻm núi. Những người khác toàn bộ đi nhằm vào Lăng Hàn. Hắn hận nhất liền là Lăng Hàn. Mà lại chỉ cần đem Lăng Hàn giết chết. Còn lại mấy tiểu tử kia không phải tay đến bắt giữ sao? Chết đi! Hơn trăm tên chuẩn thiên tôn đủ để toàn bộ phát uy 333 công kích không ngừng, đảo đảo bá mãnh. Lăng Hàn không ngừng mà trúng chiêu. Cho dù là bất diệt tiên vương thể lại như thế nào. Rất nhanh liền biến thành một cái huyết nhân. Thậm chí không phân biệt hình. Thuần túy quy tắc chi lực đã không gây thương tổn được hắn. Nhưng chuẩn thiên tôn đều là bị kia độc nhất vô nhị lực lượng rèn luyện qua. Cái này tại chất bên trên nhưng so sánh nguyên thế giới bản chất chi lực. Lực sát thương vô cùng đáng sợ. Bởi vậy, hơn trăm chuẩn thiên tôn đồng loạt ra tay kia thật là trong nháy mắt liền muốn mạng người. Lăng Hàn bị bảo đánh. Huyết nhục trong nháy mắt liền không có. Xương cốt cũng là nhao nhao đứt gãy. Tựa như là giấy giống như. Ha ha ha ha, Hoang Nguyệt cười to. Hắn rốt cuộc báo thù. Đây chính là nhìn không biết bao nhiêu năm a. Bành bành bành. Lăng Hàn gãy xương không ngừng mà đánh bay. Hắn rất nhanh liền chỉ còn lại có một cái đầu. Một kích cuối cùng. Hoang Nguyệt ánh mắt bên trong hiện lên tàn nhẫn chi sắc. Tự tay xử lý một cái siêu cấp yêu nghiệt. Để hắn cảm giác thoải mái phát nổ. Oanh. Một chuẩn thiên tôn dẫn đầu đánh tới. Nắm đấm đánh vào xương đầu bên trên. lại là tói lóe ra một vệt kim quang, hóa thành một tầng màn sáng, đỡ được hắn một kích này. Đây là tình huống như thế nào? Hoang Nguyệt há to miệng, chẳng lẽ tại dạng này trình độ sơn cùng thủy tận, Lăng Hàn còn có thể xoay người hay sao? Tại hắn hoàn toàn không thể tin tưởng trong ánh mắt. Chỉ gặp Lăng Hàn bên trong xương sọ không ngừng mà lan tràn ra màu vàng kim ánh sáng, hợp thành thân thể của hắn. Mà khi kim quang ngưng kết thời điểm, lại là hóa thành từng cây xương cốt. Tất cả đều là do huyền ảo vô cùng phù văn tạo thành. Lăng Hàn trên mặt, huyết nhục cấp tốc trùng sinh, tóc đen phục trường, dài đến đụng eo, còn tại chớp đồng lên sáng bóng trong suốt. Hắn nhòn miệng cười cảm ơn ngươi. Bất diệt tiên kim thể thành. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2712 toàn bộ xử lý. Cứ như vậy một nháy mắt, Lăng Hàn đã là khỏi hẳn thương thế. Bất diệt tiên kim thể. Chẳng những thể như tiên kim kiên cố, hơn nữa còn có được tiên kim bất diệt đặc tính, sức khôi phục siêu cường. Ngươi Hoang Nguyệt kinh ngạc nhìn xem Lăng Hàn. Hắn sắp điên mất rồi. Tại sao có thể có dạng này sức khôi phục? Cũng quá kinh khủng đi. Hắn lập tức lại cắn răng coi như ngươi có thể khôi phục lại như thế nào. Nơi này chuẩn thiên tôn nhiều như vậy, ngươi lại có thể khôi phục mấy lần? Một lần là đủ rồi. Lăng Hàn từ tốn nói, hắn chấn động tiên ma kiếm bắt đầu phản kích. Bành bành bành. Chuẩn thiên tôn chiến lực yêu nguyên cường đại, đánh cho hắn ngã trái ngã phải. Nhưng lần này, hắn nhưng không có đổ máu, mà là trên thân nhiều từng cái hố nhỏ. Chuẩn thiên tôn đi oanh kích tiên kim, khẳng định là một chút một cái hố nhỏ. Có thể sâu bao nhiêu đều xem lực lượng lớn nhỏ. Nhưng chân chính muốn phá hư tiên kim cái kia chỉ có vận dụng nguyên thế giới bản chất lực lượng. Nói cách khác, chí ít cũng phải một tầng thiên tôn xuất thủ mới có thể làm hỏng tiên kim. Lăng Hàn chỉ là đem thân thể lắc một cái, trên thân những cái kia cái hố nhỏ liền lập tức phục phẳng. Hắn nhòn miệng cười, liền là hơn trăm chuẩn thiên tôn lại như thế nào? Trừ phi chuẩn thiên tôn lượng đạt tới một cái cực hạn. Một kích xuống dưới liền để hắn hóa thành bánh thịt. Vượt qua tiên kim cường hoành cấp độ. Vậy hắn khẳng định hội treo. Nhưng 100 cái chuẩn thiên tôn chưa đủ. Nên hắn tiến hành phản kích. Lăng Hàn thép dài một tiếng tiên ma kiếm chém ra, không gì không phá. Chí ít không phải chuẩn thiên tôn có thể địch nổi. Phúc, một chuẩn thiên tôn lập tức đấm máu. Mà Lăng Hàn cũng bỏ ra đại giới. Bị hơn trăm tên chuẩn thiên tôn cơ hồ đều đánh một cái. Cái này khiến trên người hắn lại nhiều rất nhiều cái hố nhỏ. Nhưng ở hắn khí lực khôi phục phía dưới, cấp tốc phục hồi như cũ. Lăng Hàn cười ha ha, lần nữa giết ra. Phúc phúc phúc, một kiếm lại một kiếm, hắn giết chuẩn thiên tôn như cắt cỏ. Nghiêm chỉnh mà nói, những này chuẩn thiên tôn chỉ là một ngẫu mà thôi, chiến lực lại có thể mạnh đến mức nào. Hoang Nguyệt ở một bên chỉ huy, nhưng hắn chỉ có thể ở vĩ mô bên trên điều động trận hình, bố trí chiến thuật. Vĩ mô bên trên lại thế nào chỉ huy được mỗi một trưởng mỗi một kích. Lại nói, chiến đấu thay đổi trong nháy mắt. Đây chính là chuẩn thiên tôn đang xuất thủ. Nhưng hắn lại chỉ là cửu trọng thiên tiên vương. Lại thế nào khả năng theo kịp đâu. Từng người chuẩn thiên tôn ngã xuống. Rất nhanh liền qua 50 số lượng. Hoang Nguyệt luống cuống. Nhìn khoảng cách Lăng Hàn toàn diệt những này chuẩn thiên tôn thời gian cũng không hội trưởng a. Đây rốt cuộc là một cách như thế nào quái vật. A một mấy người cũng đều là nhìn ngây người, hai mắt đăm đăm, làm sao cũng không thể tiếp nhận. Một cửu trọng thiên tiên vương có thể có được chuẩn thiên tôn chiến lực. Cái này đã không thể tưởng tượng nổi. phá vỡ võ đạo thiết luật. Nhưng Lăng Hàn hiện tại càng là bá đạo. Chuẩn Thiên Tôn trong tay hắn liền cùng cỏ rác giống như, có thể tùy ý thu hoạch. Đây thật là cùng bọn hắn cùng một cảnh giới người sao? Lăng Hàn sao có thể mạnh như vậy? Muốn nói bọn hắn cũng đều là tiến hóa chỉ số đạt tới 12 siêu cấp yêu nghiệt a. Chênh lệch như thế nào sẽ như thế chi lớn? Cái này kỳ thật không phải bọn hắn không đủ yêu nghiệt, mà là bọn hắn không có Lăng Hàn vận khí tốt như vậy. Nếu là bọn hắn hiện tại cũng có thể bị hư tử năng lượng rèn luyện, lại có một thanh Thiên Tôn bảo khí, chỉ sợ chiến lực cũng sẽ không thua cho Lăng Hàn bao nhiêu. Mà cái này cũng đó có thể thấy được. Một khi Lăng Hàn chân chính rảo bước tiến lên chuẩn Thiên Tôn, hoặc là hai bước Thiên Tôn, như vậy ưu thế của hắn đem hoàn toàn biến mất. Mọi người đều bị nguyên thế giới bản chất lực lượng rèn luyện qua. Hay là ngoại trừ Viêm Xương vị diện độc nhất vô nhị lực lượng bên ngoài, lại nắm giữ nguyên thế giới 6 loại bản chất lực lượng một trong. Vậy thì hoàn toàn không có chia cao thấp. Xét đến cùng cuối cùng vẫn là phải nhìn bản thân năng lực. Lăng Hàn trong lòng thổi qua ý nghĩ như vậy, nhưng ra tay lại là không lưu tình chút nào. Rất nhanh lại có hơn 10 người chuẩn Thiên Tôn ngã xuống, mà ngã hạ chuẩn Thiên Tôn càng nhiều, hắn nhận công kích thì càng thiếu, bị thương đương nhiên cũng càng ngày càng ít, càng ngày càng nhẹ. Hoang Nguyệt một cắn răng, xoay người chạy. Nếu không chạy, chờ Lăng Hàn diệt hết trên trận chuẩn Thiên Tôn, liền muốn đến phiên hắn xui xẻo. Hắn chỉ là cửu trọng Thiên Tiên Vương, tại sao cùng chuẩn Thiên Tôn đấu? Hắn lại là quên, kỳ thật Lăng Hàn cũng chỉ là cửu trọng Thiên. Vấn đề là bây giờ còn có ai sẽ đem Lăng Hàn xem như cửu trọng Thiên Tiên Vương? Lăng Hàn cười ha ha, dưới chân một cái bộc phát, bành, hắn vọt ra ngoài. Mặc dù có thật nhiều chuẩn Thiên Tôn ngăn cản, nhưng Lăng Hàn căn bản không để ý tới. Tại mấy chục đạo công kích cuồng oanh loạn tạc phía dưới, hắn đã là giết ra, đuổi sát Hoang Nguyệt. Hoang Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi mặt đều tái rồi. Bây giờ còn có khoảng 40 tên chuẩn Thiên Tôn, thế mà cản đều không chặn được Lăng Hàn. Đây là tự nhiên, có chí tôn bảo khí mở đường, làm sao cản. Lăng Hàn đưa tay hướng về Hoang Nguyệt chộp tới, ngươi không thể chết đến dễ dàng như vậy. Ta phải bắt ngươi về võ viện, tế điện tiêu anh hùng. Chớ có xem thường ta. Hoang Nguyệt hừ một tiếng, ông liền là một đạo tinh thần xung kích đánh về phía Lăng Hàn. Nhưng Lăng Hàn lại là không bị ảnh hưởng chút nào, nhô ra tay ổn đến không có một tia rung động. Lúc trước hắn chỉ cần trốn vào tiên khách cư bên trong, liền sẽ không thụ hắc khí ảnh hưởng. Nói cách khác, tiên kim có thể hữu hiệu ngăn cách loại này tinh thần xung kích. Như vậy, hắn hiện tại tu thành bất diệt tiên kim thể, chẳng lẽ còn không có dạng này miễn dịch năng lực sao? Hắn một trường rơi xuống, Hoang Nguyệt làm sao đều khó có khả năng tránh rơi. Cửu trọng thiên lại thế nào có thể là chuẩn Thiên Tôn cấp chiến lực đối thủ. Lăng Hàn đem Hoang Nguyệt cầm xuống, phong bế đối phương tu vi, ném vào một kiện không gian thần khí bên trong. Hắn sợ Hoang Nguyệt sẽ còn phát ra ma khí ra, ô nhiễm chúng nữ, đương nhiên là không thể đưa tiến tiên khách cư bên trong. Hoang Nguyệt vừa biến mất, còn lại những cái kia chuẩn Thiên Tôn lập tức trở nên mờ mịt. Chủ nhân không có, bọn hắn tựa như diều đứt dây, chỉ còn lại có cực kỳ nguyên thủy giết chóc bản năng. Lăng Hàn lại dương tiên ma kiếm, xoát xoát xoát, kiếm quang như rực, rất nhanh còn lại chuẩn Thiên Tôn cũng toàn bộ ngã xuống. Hắn lúc này mới thu kiếm, nhanh chân hướng về hẻm núi đi đến. A Mục bọn người mỗi một cách đều là trợn mắt hốc mồm, chỉ biết là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm Lăng Hàn, lại là hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Đây thật là cùng bọn hắn đồng dạng cửu trọng Thiên Tiên Vương sao? thế nào? Lăng Hàn vừa cười vừa nói. Tương đối chấn kinh, còn tại tận khả năng tiêu hóa bên trong. A Mộc nói. Đây là lời nói thật. Nhưng cũng có thể nhìn ra trái tim của hắn chi lớn. Nếu không, hiện tại tuyệt không có khả năng nói ra dạng này tới. Tất cả mọi người là gật đầu, dạng này cửu trọng thiên tiên vương hẳn là gần như không tồn tại. Lăng huynh, ngươi vừa rồi muốn xích viêm thiên hỏa thạch, chính là vì tu ra sau cùng bí pháp sao? Lưu Tử Nhan hỏi. Đôi mắt đẹp chớp tránh. Nàng bản thân liền là tiến hóa chỉ số đạt tới 12 yêu nghiệt. Nhất định trở thành thiên tôn. Đã không có người có thể làm cho nàng ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ nàng lại là cảm giác được mình nhỏ bé. Đây mới thật sự là yêu nghiệt a, một người lại so bọn hắn toàn bộ thêm còn muốn ngưu bức gấp trăm lần. Nàng chỉ cảm thấy trái tim kích đập, hai gò má như nhiễm, nào đó dây thần kinh giống như bị kích thích một chút. Lăng Hàn gật gật đầu. Cái này đã bị người nhìn ở trong mắt. Phủ nhận cũng không có cái gì ý nghĩa. Lại nói, đạt tới hắn hiện tại độ cao, coi như tu có thiên tôn bí pháp chuyện như vậy cũng không cần che giấu. Chỉ cần thiên tôn không ra, hắn liền không sợ. Chúng ta bây giờ là chờ ở chỗ này một chút, hay vẫn là lập tức trở về? A Mục hỏi. Bọn hắn khẳng định không đuổi kịp Đỗ Thập Nhất. Kia không bằng liền ở chỗ này chờ võ viện thiên tôn chạy đến. Đến lúc đó dựng cái thuận phong thuyền trở về cũng giống vậy. Tại trong lúc này cũng có thể ở chỗ này tiếp tục tu luyện. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2713 Mã Phong trở về. Phần lớn người hay vẫn là nguyện ý ở chỗ này tiếp tục tu luyện. Dù sao mục tiêu của bọn hắn là xung kích chuẩn thiên tôn. Bây giờ còn chưa có thành công đúng hay không? Lại nói bị Lăng Hàn như thế một đâm kích, bọn hắn càng muốn rảo bước tiến lên chuẩn thiên tôn. Lăng Hàn lại là không có ý định ở chỗ này chờ lâu. Hắn đã bước vào cửu trọng thiên. Lại tu thành bất diệt tiên kim thể. Thành tựu chuẩn thiên tôn cũng không cần cái gì cảm ngộ. Chỉ cần đem tu vi tăng lên tới cửu trọng thiên đỉnh phong. Vậy hắn liền có thể trực tiếp đi xung kích một tầng thiên tôn. Cái này cần chỉ là thời gian mà thôi. Cũng không phải là nguy hiểm gì hoàn cảnh. Mà lại, đối với Lăng Hàn tới nói, nơi này cũng không thể xem như hiểm địa. Hắn rời đi trước cùng Ngoa Lý cùng Đại Hắc Cẩu tụ hợp, sau đó quay lại võ viện. Bất quá, lần này hắn lại là tính sai. Bởi vì võ viện xuất động một hai tầng thiên tôn. Chỉ dùng mấy ngày liền chạy tới phá vân hỏa sơn. Biết được nguy cơ đã giải quyết. Liền lại trở về võ viện. So Lăng Hàn không biết nhanh hơn bao nhiêu. Sớm biết nên đáp đi nhờ xe. Lăng Hàn cũng không có để ý. Với hắn tới nói thời gian mấy năm kỳ thật cùng mấy ngày không hề khác gì nhau. Hắn đem Hoang Nguyệt giao cho võ viện. Tự nhiên sẽ có người gõ ra hắn biết hết thảy liên quan tới cuồng loạn tư liệu. Mà một khi gõ sau khi đi ra, loại này phản đồ tự nhiên là bị xử tử. Bất quá, vị kia hai tầng thiên tôn cũng không có tuyên truyền Lăng Hàn chiến tích. Hắn như vậy đại nhân vật tự nhiên khinh thường ở đây. Chỉ chờ tới lúc A Mục bọn người trở về, tự nhiên là hội truyền ra. Hắn chỉ là cho Lăng Hàn nhớ một bút thật dày công lao. Thậm chí cho Lăng Hàn một đạo miễn tử kim bài. Cho phép hắn có thể phá hư một lần võ viện quy củ. Kỳ thật, Lăng Hàn cũng không phải là làm sao để ý. Hắn đã có được chuẩn thiên tôn thực lực. Dính vào thiên tôn hai chữ, liền có thể không nhận quy tắc trói buộc. Siêu thoát vào thế tục bên ngoài. Hắn ở trong võ viện tạm đợi mấy ngày. Cùng gì? Nghiêm Tiên Lộ bọn người tự nhiên có mấy lời muốn nói. Hắn còn đi xem nhìn kỹ Vô Danh. Hỏa Phù Dung. Đã nhiều năm như vậy, Hai người này tự nhiên cũng có tiến bộ nhảy vọt. Nhưng đã bị hắn hất ra khoảng cách. Bất quá. Tại cái này đại thế bên trong. Chuẩn thiên tôn cũng chỉ là cất bước. Bảy tầng thiên tôn mới thật sự là điểm cuối cùng. Lại ở hai ngày sau đó, Lăng Hàn dự định rời đi. Hắn muốn trước đi một chuyến Lâm gia. Nối liền nữ hoàng tiến về ngoại vực chiến trường. Về phần Vũ Hoàng có đi hay không? Vậy phải xem hắn chính mình ý nguyện. Bành! Hắn còn không có xuất phát, cửa cũng là bị ngạnh sinh sinh đập ra. Lăng Hàn cút ra đây cho ta, một thanh âm đính đạc quát. Lăng Hàn kinh ngạc. Từ khi hắn đại khai sát giới, chém rất nhiều cửu trọng thiên tiên vương về sau, trong võ viện ai thấy hắn không phải gọi một tiếng Lăng sư huynh. Làm sao bây giờ lại có người dám chạy đến hắn trên cửa đến nháo sự. Hắn đi ra ngoài, chỉ gặp cổng thình lình đứng đấy một người trẻ tuổi, một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Là Mã Ngọc Hải. Lăng Hàn kinh ngạc, gia hỏa này là uống lộn thuốc chứ, lại dám đến khiêu khích mình. Hắn không khỏi buồn cười, dạo bước mà ra, nói Mã Ngọc Hải còn không có chịu đủ giáo huấn sao. Mã Ngọc Hải hừ một tiếng, Lăng Hàn, đừng tưởng rằng mình rất ngưu bức. Hôm nay, bản thiếu liền dạy ngươi làm người như thế nào. Lăng Hàn ánh mắt mãnh liệt. Liền xông Mã Ngọc Hải đối với hắn thái độ như vậy. Coi như bị hắn đánh cho gần chết. Cam đoan võ viện phương diện cũng sẽ không truy cứu. Thiên tôn không thể nhục. Mã Ngọc Hải lập tức giật nảy mình. Vội vàng rút lui ba bước. Nói ta cảnh cáo ngươi. Đừng làm loạn. Bởi vì ta cha đã từ ngoại vực chiến trường trở về. Lăng Hàn a xong một chút, khó trách. Phụ thân của Mã Ngọc Hải Mã Phong chính là một vị chuẩn thiên tôn. Có dạng này cường giả chỗ dựa. Hắn tự nhiên không chút kiêng kỵ. Lăng Hàn lắc đầu, cho nên, ngươi liền coi chính mình có thể khiêu khích ta rồi. Sai Mã Ngọc Hải chỉ vào Lăng Hàn. Ta đây là cho ngươi một cái cơ hội. Hiện tại ngươi hướng ta ngoan ngoãn mà xin lỗi. Để bản thiếu đánh lên một chầu. Quyển kia ít liền đem chúng ta khúc mắc bỏ qua. Nếu không đành phải mời ta cha xuất mã. Nói xong lời cuối cùng một câu, hắn tràn đầy uy hiếp. Lăng Hàn là rất ngưu bức, kiếm trảm cửu trọng thiên tiên vương, thậm chí từng để cho một vị chuẩn thiên tôn thấy máu. Nhưng Hà Vũ Phong chỉ là tân tấn chuẩn thiên tôn. Luận thực lực có thể cùng Mã Phong loại này tại ngoại vực chiến trường không biết đánh bao nhiêu năm uy tín lâu năm cường giả so sánh sao. Mà lại, Hà Vũ Phong cũng không phải đánh không lại Lăng Hàn. Chỉ là bị Lăng Hàn vận dụng đại chiêu. Mới liều đến thủ một chút vết thương nhỏ. Bản thân thực lực không biết vượt qua Lăng Hàn gấp bao nhiêu lần. Cho nên hắn tự nhiên là ăn chắc Lăng Hàn. Nếu không phải Lăng Hàn phía sau còn có một cái Lâm gia, mà lại phụ thân hắn cũng chỉ là nửa bước thiên tôn. Hắn thật muốn đem Lăng Hàn làm thịt. Lăng Hàn cười ha ha, lại là lập tức một cái tát rút tới ba, Mã Ngọc Hải lập tức bay ra ngoài. Xem ở Mã Phong tại ngoại vực chiến trường phấn chiến nhiều năm như vậy phân thượng, hắn cũng không có hạ sát thủ. Vì Mã gia lưu một đạo căn. Đương nhiên, nếu là Mã Ngọc Hải còn không biết tốt xấu, vậy hắn cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Lúc trước Mã Ngọc Hải mời ra Tần Sương tới giết hắn, cái này đủ để phán đối phương tử hình. Nửa ngày thời gian cũng chưa tới, một tin tức truyền ra. Mã Phong buông lời, muốn để Lăng Hàn vào hôm nay trước đó một đường quỷ đi Mã Ngọc Hải nơi đó. Nếu không, hắn sẽ ra tay. Lập tức toàn bộ võ viện đều là kinh bảo. Chuẩn thiên tôn muốn xuất thủ đối phó Lăng Hàn. Ai, Lăng Hàn hay vẫn là ăn vào mềm đi. Đúng a, chuẩn thiên tôn xuất thủ. Hắn căn bản không có khả năng chống đỡ được. Dù sao không phải cùng Hà Vũ Phong mười chiêu ước hẹn. lần này ai thay Lăng Hàn chỗ dựa. Chỉ cần không nháo chết người, võ viện phương diện cũng sẽ không ngăn cản một vị chuẩn thiên tôn. Chút mặt mũi này khẳng định phải cho. Cũng không nhất định. Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói sao? Lăng Hàn đánh bại Vân gia chuẩn thiên tôn. Kia dù cho đối bên trên Mã Phong đại nhân cũng không nhất định liền sẽ rơi vào hạ phong. Ha ha, dạng này lời đồn ngươi cũng tin tưởng. Liền là a, Lăng Hàn mới chỉ là bát trọng thiên, làm sao có thể địch nổi chuẩn thiên tôn. Tất cả mọi người là thiên về một bên không coi trọng Lăng Hàn. Dù là có một hai cái thanh âm phản đối, cũng lập tức sẽ bị bao phủ. Lăng Hàn tự nhiên cũng nghe nói, lắc đầu, Mã Phong thật đúng là yêu chiều nhi tử. Hắn đương nhiên không có khả năng đi hướng Mã Ngọc Hải nói xin lỗi, chỉ làm không biết. Một ngày trôi qua, mặt trời mới mọc yêu nguyên dâng lên. Lăng Hàn ra một cái thanh âm trầm thấp ở bên ngoài vang lên, lại là tràn đầy lực uy hiếp. Lăng Hàn vốn chỉ là đang ngồi tu luyện. Hắn hiện tại xa xa còn không có đạt tới cửu trọng thiên đỉnh phong. Thực lực có to lớn tăng lên không gian. Mỗi một khắc với hắn mà nói đều là 10 phần trọng yếu. Hắn đứng đi tới ngoài cửa. Chỉ gặp một người trung niên nam tử đang đứng ở ngoài cửa 10 trượng chỗ. Hắn một thân màu đen chiến giáp. Còn có rất nhiều vỡ vụn địa phương. Nhưng tuyệt đối không nên xem thường bộ chiến giáp này, bởi vì đây chính là tiên kim tạo thành. Tiên kim đúc chiến giáp đều là như thế vỡ vụn, người này đến cùng kinh lịch như thế nào chiến đấu. Hắn là Mã Phong, mới từ ngoại vực chiến trường trở lại, nơi đó chiến đấu tự nhiên huyết tinh. Lăng Hàn ôm quyền nguyên lai là Mã Huynh. Mã Phong lập tức đem lông mày nhớn lên. Chỉ là cửu trọng thiên tiên vương lại dám cùng mình xưng huyên gọi để xem ra. Con của mình cũng không có lừa gạt hắn. Tiểu tử này thật sự là cuồng ngạo khôn cùng. Người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng mình có chút thiên phú liền coi trời bằng vung. Hắn từ tốn nói. Ta cũng không đủ. Chỉ đoạn ngươi hai tay hai chân. Để ngươi 100 triệu năm không thể khôi phục. Hảo hảo tỉnh lại một chút. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2714 một bàn tay chụp chết. Nguyên bản. Đoạn mất hai tay hai chân cũng có thể rất nhanh khôi phục. Nhưng Mã Phong đã nói ra dạng này. Hiển nhiên là có nắm chắc. Chỉ cần lưu lại một đạo võ đạo ý chí không tiêu tan kia lại nhỏ bé thương thế cũng không có khả năng khôi phục. Tại võ viện bên trong, Mã Phong cũng không dám làm loạn. Nói giết người liền giết người. Dù sao hắn cũng chỉ là chuẩn thiên tôn. Lăng Hàn những mày Mã Huynh. Ta cái này làm việc rất có nguyên tắc. Không có người chọc ta. Ta cũng không sẽ chọc cho người. Cho nên, không muốn chỉ nghe lệnh lang một mặt chi từ. Mã Phong cười lạnh liền xông ngươi đối bản tôn bất kính, bản tôn cũng muốn hào hào giáo huấn ngươi. Thật ngông cuồng, tiểu tiên vương cũng dám cùng chuẩn thiên tôn xưng huyên gọi đệ. Lúc này, đang có rất nhiều người từ từng cái đỉnh núi chạy tới. Bọn hắn đã sớm tại lẫn đời giờ khắc này. Lăng Hàn không có đi Mã Ngọc Hải chỗ nào. Mã Phong khẳng định sẽ có hành động. Bởi vậy, Mã Phong một màn này hiện, đám người liền cũng nhao nhao chạy tới. Mã Ngọc Hải cũng tới. Khóe miệng của hắn vừa đeo lấy cười lạnh, lại dám ba phen mấy bận nhục nhã mình. Hôm nay liền để Lăng Hàn cũng nếm thử bị người nhục nhã tư vị. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn tự nhiên cũng không hy vọng xa vời có thể để vương gia tiểu thư hồi tâm chuyển ý. Lăng Hàn nhìn xem Mã Phong. Hắn có thể nói gặp qua rất nhiều chuẩn thiên tôn. Giết đến cũng không ít. Nhưng là cùng Mã Phong so sánh. Ngoại trừ Lâm Phiêu Tuyết bên ngoài. Không ai có thể nhìn theo bóng lưng. Dù sao, Hà Vũ Phong, Vân Họa Dưỡng đều chỉ là vừa vặn đột phá. Thanh Dụ Tiên Vương chờ tức thì bị rót lực hình thành giật dây con rối. Cái nào lại có thể cùng Mã Phong so sánh? Đây mới thật sự là chuẩn thiên tôn. Mã huynh, ta kính ngươi tại ngoại vực chiến trường phấn chiến nhiều năm. Đây là ta một lần cuối cùng khuyên bảo. Như vậy mà dừng, Lăng Hàn Tử Tốn nói. Dù là Mã Phong thực lực viễn siêu Hà Vũ Phong, Vân Họa Dưỡng lại như thế nào? Hắn hiện tại chiến lực lại thêm tiên ma kiếm đã có thể không sợ bất luận cái gì chuẩn thiên tôn. Làm sao có thể thụ này vô cùng nhục nhã? Mã Phong lộ ra vẻ khinh thường. Một cái tiên vương ở trước mặt hắn đắc chí. Thả ra ngoan thoại. Đây là có cỡ nào được từ không lượng sức, hắn thản nhiên nói bản tôn công lao cùng hy sinh. Căn bản không phải ngươi có thể lý giải. Quỳ xuống, hắn đột nhiên lớn tiếng nói, thanh âm cuồng bạo thẳng vào linh hồn. Ba ba ba, Lăng Hàn không có quỳ, nhưng phụ cận lại có chí ít mười mấy người quỳ xuống. Những người này ai cũng lo sợ không yên. Phải biết bọn hắn dù sao cũng là đế giả a. Lại ngay cả chuẩn thiên tôn vừa quát đều là ngăn không được. Mà cái khác không có quỳ xuống người cũng là sắc mặt tái nhợt. Thiên tôn chi uy siêu việt quy tắc, đáng sợ vô cùng. Chỉ có Lăng Hàn điềm nhiên như không có việc gì. Đem hai tay cõng ở sau lưng. Cười nói, Mã huynh đánh nhau cơ bản dựa vào giống sao. Cái này châm chọc. Mã Phong lập tức lộ ra vẻ giận dữ, ánh mắt cũng lưu chuyển ra sát khí tới. Bất quá, hắn vẫn không nói gì. Mã Ngọc Hải trước hết nhảy ra ngoài, Lăng Hàn. Ngươi dám đối cha ta vô lễ, ngươi cũng đã biết. Cha ta tại ngoại vực chiến trường cùng cuồng loạn chiến đấu. Không có ta cha hy sinh cùng đổ máu. Nào có ngươi đứng ở chỗ này nói chuyện phần. Nghe nói như thế, không ít người đều là ở trong lòng gật đầu. Hiện tại thiên tôn không ra. Không phải là không có thiên tôn. Mà là tất cả mọi người tại ngoại vực chiến trường đối kháng cuồng loạn. Đây là rất lớn hy sinh. Đáng giá tôn kính. Ngươi dám bất kính ngoại vực chiến trường anh hùng, tội đáng chết vạn lần, Mã Ngọc Hải còn nói thêm. Lăng Hàn cười lạnh, không tệ, đối lập hạ đại công người bất kính, tội đáng chết vạn lần. Hưu, hắn xuất thủ, hướng về Mã Ngọc Hải bắt tới. Lớn mật, tại bản tôn trước mặt, ngươi còn dám làm càn, Mã Phong cũng xuất thủ. Hướng về Lăng Hàn vỗ tới một trường. Tiểu tử này thật sự là ăn bá vương gan. Lại dám ở trước mặt hắn xuất thủ động đến hắn nhi tử. Não tàn sao? Lăng Hàn lại ngưng một quyền đối Mã Phong đánh tới. Bành! Hai người đối oanh một kích. Lăng Hàn lập tức bị đánh bay ra ngoài. Nhưng Mã Phong cũng là dưới chân khẽ động. Liền lùi lại 7 bước. Nhưng mà Lăng Hàn lại là mượn lần này đánh bay tăng tốc về phía Mã Ngọc Hải bắn tới. Hắn lại đưa tay nhấn một cái. Mã Ngọc Hải lại thế nào có phản kháng chỗ trống. Lập tức rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Một màn này tay, Lăng Hàn thực lực cũng lại không giữ lại, trên người có 9 đạo dị sắc chớp động. Cửu trọng thiên tiên vương. Trời ạ, hắn cùng Hà Vũ Phong giao thủ thời điểm vẫn chỉ là bát trọng thiên. Vừa mới qua đi bao nhiêu năm cũng đã rảo bước tiến lên cửu trọng thiên rồi. Tất cả học viên đều là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn cái nào đều là võ đạo kỳ tài. Nhưng đối mặt Lăng Hàn dạng này tốc độ tu luyện, bọn hắn trừ khiếp sợ ra hay vẫn là chỉ có chấn kinh. Mã Phong càng là sắc mặt khó coi. Chuẩn thiên tôn đều xuất thủ, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản Lăng Hàn hành hung. Để nhi tử rơi vào trong tay đối phương, hắn đã giận. Vừa vội, hận không thể đem Lăng Hàn oanh sát thành cặn bã. Nhưng lại cố kỵ nhi tử trong tay Lăng Hàn. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thả người hắn xâm nhiên nói. Lăng Hàn lắc đầu, Mã Phong. Ta mặc dù rất muốn kính ngươi, lại chỉ ở trên người của ngươi thấy được ích kỷ. cuồng vọng ngươi cho rằng ngươi làm ra nhiều ít cống hiến chỉ là chuẩn thiên tôn mà thôi. Tại ngoại vực chiến trường chỉ bất quá đánh cái gì dầu mà thôi. Ngươi nói, nếu như không có ngươi cuồng loạn có thể tạo thành càng nhiều phá hư sao? Không muốn đem mình xem quá cao. Ngươi cũng không nhìn một chút con của mình, lại làm ra sự tình gì. Lăng Hàn dừng một chút. Lại nói trước đó, con của ngươi lợi dụng một viên thiên tôn đan làm đại giá. Mời ra một cửu trọng thiên tiên vương tới giết ta. Ta cũng phải tính với ngươi tính cái này muốn mưu đồ hại võ viện đệ tử lại là cái gì tội. Miệng đầy nói bậy, Mã Phong vẩy vẩy tay áo tử. Đương nhiên đầy sạch sẽ. Nếu không một khi võ viện truy cứu, cái này tội danh thật là lớn đi. Lăng Hàn đem Mã Ngọc Hải sách ngươi có thừa nhận hay không? Ngươi nói bậy, Mã Ngọc Hải liền vội vàng lắc đầu, hắn đâu có thể nào thừa nhận. Mà lại, tại võ viện bên trong, phụ thân trước đó, Lăng Hàn lại dám nghiêm hình bức cung sao? Không nói sao, Lăng Hàn lộ ra một vòng nụ cười, lại là tràn đầy sát cơ. Mã Ngọc Hải lạnh cả tim. Nhưng lập tức lại ngóc lên cổ muốn gán tội cho người khác. Để cho ta như thế nào thừa nhận ngươi dạng này đối đãi một võ viện đệ tử. Đem võ viện quy củ đặt chỗ nào ngươi thật sự coi chính mình có thể coi trời bằng vung. Hắn lộ ra một vòng cười lạnh. Cái này đỉnh chụp mũ chụp xuống đi. Lại thêm phụ thân trợ giúp. Cam đoan Lăng Hàn chạy không khỏi một kiếp này. Phải bỏ ra giá cả to lớn. Ngươi đến bức ta à. Có nhiều người như vậy nhìn xem. Thủ đoạn của ngươi càng nặng. Đến lúc đó chỉ có bị võ viện chế tài đến càng thảm. Mã Phong thì là lộ ra nụ cười. Nhi tử như thế dũng cảm để hắn rất vui mừng. Cái này thân rơi địch thủ. Vẫn có thể bất khuất không theo. Không hổ là hắn hảo nhi tử. Những người khác cũng đều nhìn xem Lăng Hàn, cái này lại phải thu xếp như thế nào đâu. Lăng Hàn, có cái gì chiêu thuật cứ việc hướng về phía ta tới. Bản thiếu nếu là một chút nhíu mày. Liền là tôn tử của ngươi Mã Ngọc Hải càng ngày càng khoa trương. Thành toàn ngươi Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, tay phải vỗ, ba, Mã Ngọc Hải chán lập tức rơi vào đi một đoàn. Mã Ngọc Hải lăng lăng nhìn xem Lăng Hàn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lăng Hàn lại sẽ đối với mình hạ sát thủ. Làm sao dám? Đây chính là võ viện A, càng có phụ thân hắn tỏa chấn ở một bên. Một cái ý niệm trong đầu còn không có quay tới. Hắn liền chán nản ngã trên mặt đất. Thức hải bị kích phá. Tự nhiên chỉ có một con đường chết. Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn cùng Mã Ngọc Hải đồng dạng. Đều là chấn kinh tại Lăng Hàn vì cái gì dám xuống tay. Khác biệt chính là bọn hắn còn có thể tiếp tục chấn kinh xuống dưới mà Mã Ngọc Hải cũng đã treo. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2715 Lăng Hàn có công lớn cực khổ mở ngoặc tròn 6 thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương xong đóng ngoặc tròn. Không, Mã Phong phát ra gầm thét, tóc đen đầy đầu đều là tung bay như một đầu điên cuồng hùng sư. Hắn trong hai mắt phun ra lửa giận. Mình chỉ như vậy một cách nhi tử. Mà lại đứa con trai này cũng hết sức xuất sắc. Tương lai không phải là không có cơ hội vượt qua chính mình. Nhưng mà ngay tại trước mặt hắn, con của hắn bị oanh sát. Hắn muốn giết người, hắn muốn giết người, hắn muốn giết người. Ngươi đừng nghĩ chết được dễ dàng như vậy. Bản tôn muốn để ngươi thụ đủ một cái kỷ nguyên tra tấn. Lại đem ngươi oanh sát thành cặn bã. Mã Phong giận dữ hết. Hắn phấn mà ra tay. Muốn đem Lăng Hàn cầm xuống. Ha ha, nghĩ hay lắm. Lăng Hàn không sợ nghênh tiếp. Oanh, oanh, oanh. hai đại chuẩn thiên tôn cấp bậc chiến lực đối oanh trong nháy mắt chỉ làm thành to lớn phá hư. Thượng thiên một trận chiến, Lăng Hàn dẫn đầu vọt lên bầu trời. Chạy đi đâu, Mã Phong vội vàng đuổi kịp. Đến bên trên bầu trời, hai đại cường giả tiếp tục đối oanh. Lần này bọn hắn cũng không cần lại lưu cái gì lực, có thể buông ra hết thảy hạn chế thỏa thích chiến đấu. Nhưng mà bọn hắn chiến đấu thời gian càng lâu, người phía dưới thì càng chấn kinh. Lăng Hàn chỉ là cửu trọng thiên tiên vương a. Cửu trọng thiên tiên vương liền có thể địch nổi chuẩn thiên tôn. Ông trời của ta, đây thật là để cho người ta không thể tin được. Hắn đến cùng là thế nào tu luyện ra được? Từ xưa đến nay, hắn hẳn là mạnh nhất cửu trọng thiên. Nhưng cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Tràn ngập ghen tị nói hắc hắc. Lại yêu nghiệt lại như thế nào? Giết hại võ viện đệ tử kia là tội chết. Dầu gì cũng muốn ném vào tiên vương mộ địa bên trong. Sống quãng đời còn lại tại kia. Cũng không nhất định lấy Lăng Hàn yêu nghiệt. Nói không chừng có thể trả võ viện mở một mặt đâu. Có người liền nói. Ta cảm thấy Lăng Hàn quá hành động theo cảm tính. Vì cái gì không lại chờ các loại. Chỉ cần thoát ly võ viện. Thậm chí chỉ cần tại võ viện bên ngoài giết người. Cũng không cần lo lắng cái vấn đề này. Đúng đấy, tại võ viện giết người. Mà lại hay vẫn là ngay trước mặt Mã Phong, cái này khảm rất khó khăn nhảy tới. Đám người nghị luận ầm ĩ, trên bầu trời cũng là đánh cho kịch liệt vô cùng. Bành bành bành. Liên tiếp giao phong kịch liệt về sau, Lăng Hàn trên thân bị liên tục oanh trúng 17 dưới. Cả người cũng bị đánh bay ra ngoài. Không thể không nói, Mã Phong làm một uy tín lâu năm chuẩn thiên tôn. Càng là tại ngoại vực chiến trường huyết chiến vô số năm. Chiến lực xác thực vô cùng cường đại. So Hà Vũ Phong, Vân Họa Dưỡng thêm còn cường đại hơn gấp 10. Chẳng qua là khi Lăng Hàn ổn định thân hình về sau, chỉ gặp hắn trên thân nhiều 10 cái hang lõm. Nhưng tựa như tiểu hài huy quyền đánh vào bột mì đoàn bên trên, chỉ là móp méo đi vào, cũng không có vỡ vụn. Tự nhiên cũng sẽ không có một giọt máu chảy ra. Mà cơ hồ liền là một nháy mắt mà thôi. Những này cái hố nhỏ liền trống cấp tốc phục hồi như cũ. Mã Phong nguyên bản chắc chắn vô cùng. Nhưng thấy cảnh này về sau. Lại là kém chút đem trong mắt đều cho trừng ra ngoài. Đây là cái gì biến thái khí lực a? Dưới đáy tất cả mọi người cũng đều là ngốc rơi. Đây là cái thứ hai thiên sinh sao? Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, muốn giết ta, không thể dễ dàng như thế. Tất cả mọi người là im lặng. Cái này nào chỉ là có dễ dàng hay không sự tình, mà là thật có thể giết chết hắn sao? Mã Phong hít một hơi thật sâu. Nhi tử thi cốt chưa lạnh, mà giết con cửu nhân đang đứng tại trước mặt. Hắn có thể vào lúc này thu tay lại sao? Bản tôn cũng không tin tưởng. Ngươi có thể một mực bảo trì tại dạng này trạng thái, hắn cho rằng đây là Lăng Hàn vận chuyển bí pháp nào đó. Tuyệt không có khả năng thường trú. Kia cứ việc tới thử xem. Lăng Hàn cười nói. Mã Phong không nói thêm gì nữa, lần nữa giết tới đây. Bành bành bành. Hai người đại chiến. Xác thực Mã Phong mạnh hơn. Đem Lăng Hàn ngăn chặn. Không ngừng mà cho hắn đả kích. Nhưng đối mặt Lăng Hàn kia biến thái cấp bậc phòng ngự, hắn lại là không hề biện pháp giải quyết. Nếu như Lăng Hàn thực lực không có mạnh như vậy, vậy hắn có thể trấn trụ Lăng Hàn về sau. Lấy lực lượng cường đại lại thêm quy tắc chậm rãi luyện hóa. Vậy coi như là tiên kim cũng gánh không được. Vấn đề là, Lăng Hàn chiến lực cũng đạt tới chuẩn thiên tôn. Hơn nữa còn rất mạnh. Cái này chả hắn bất đắc dĩ. Nào có cơ hội chậm rãi luyện hóa. Mà lại, Lăng Hàn còn không có tế ra tiên ma kiếm. Nếu không thiên tôn bảo khí một khi phát uy, vậy ai ưu ai kém liền muốn khác nói. dưới đáy tất cả mọi người đã chết lặng. Chỉ biết là ngơ ngác nhìn bầu trời. Chấn kinh tại Lăng Hàn chiến lực. Sức khôi phục tại sao có thể cường đại đến tình trạng như vậy? Một ngày, hai ngày, ba ngày, hai đại cường giả chiến đấu chậm chạp không có kết thúc. Không sai biệt lắm cũng có thể. Một thanh âm ung dung vang lên, lại là mang theo vô thượng uy nghiêm. Đóng giữ võ viện thiên tôn mở miệng. Vũ Long đại nhân. Kẻ này ở trong võ viện công nhiên sát hại đồng môn. Còn xin đại nhân xuất thủ. Đem kẻ này cầm xuống. Đem cho ta xử lý. Mã Phong ngừng công kích. Hướng về dưới đáy nói. Một vị hai tầng thiên tôn mở miệng. Hắn không dám nhận làm gió bên tai. Đối với Mã Phong tới nói. Đây thật ra là rất mất mặt. Đường đường chuẩn thiên tôn thế mà còn bắt không được một cái cửu trọng thiên tiên vương. Nói ra đều muốn cười rơi người răng hàm. Thế mà còn muốn những người khác hỗ trợ. Nhưng ai trả chết đi chính là hắn nhi tử. Hắn tuyệt đối không có khả năng trả Lăng Hàn còn sống rời đi. Dưới đáy. Đám người cũng đều là lắc đầu thở dài. Phải biết võ viện có võ viện quy củ. Coi như Lăng Hàn yêu nghiệt vô cùng. Kia nhiều lắm là liền là bỏ qua cho một cách mạng. Vẫn là phải đưa vào tiên vương mộ địa bên trong đi hủy không có quan hệ. Có thể xây lại. Ai bảo Lăng Hàn nhất định phải giết Mã Ngọc Hải. Hơn nữa còn tại võ viện bên trong càng là ngay trước mặt mọi người. Cửa này Lăng Hàn tuyệt không qua được. Lăng Hàn không nói gì, chỉ là từ trên bầu trời rơi xuống. Vũ Long Thiên Tôn cũng không có mở miệng nói chuyện, duy trì trầm mặc. Mã Phong gấp. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ đối phương muốn bao che Lăng Hàn sao? Hắn vội vàng nói đại nhân. Ta tại ngoại vực chiến trường huyết chiến. Không biết bao nhiêu lần trọng thương. Càng là kém chút vấn lạc. Nhưng ta dòng dõi lại bị người ở trước mặt đánh giết. Việc này nếu là truyền ra. Không phải muốn rét lạnh tất cả ở tiền tuyến huyết chiến người tâm sao? Cái này đánh cho là khổ tình bài. Nhưng cùng lúc cũng đang uy hiếp. Chuyện này nếu không làm được công bằng. Trả phía trước dục huyết phấn chiến cường giả còn có cái gì tâm tư đi chiến đấu? Mã Phong, ngươi xác thực vì nguyên thế giới chảy qua mồ hôi, càng chảy qua máu. Vũ Long Thiên Tôn nói, bất quá, cũng chỉ là như thế. Lăng Hàn có công lớn tại nguyên thế giới, con của ngươi nhục hắn, đây là lỗi nặng, tội lớn. Coi như hiện tại Lăng Hàn giết ngươi tử. Công lao vẫn là xa xa lớn hơn phạm tội ác. Bản tôn sẽ không ra tay với hắn. Đổi lại cách khác thiên tôn cũng là như thế. Cái gì? Nghe được Vũ Long Thiên Tôn lời này tất cả mọi người là chấn kinh. Lăng Hàn đến cùng lập xuống công lao gì lại có thể đạt được đãi ngộ như vậy. Giết một chuẩn thiên tôn chi tử cũng có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Đây là tự nhiên. Lăng Hàn giải quyết mấy vạn cái chuẩn thiên tôn. Cái này há lại một cái Mã Phong có thể bị kịp được. Chỉ là tin tức này còn không có truyền ra. Nếu không, toàn bộ võ viện đều sẽ tuyên dương Lăng Hàn mỹ danh. Ta không phục không phục. Mã Phong sửng sốt một chút về sau. Lập tức ngẩng lên cổ kêu to. Một cái cửu trọng thiên tiên vương lại có thể lập xuống cái gì đại công? Coi như hắn có chuẩn thiên tôn chiến lực lại như thế nào? Lại có thể so ta nhiều lập công lao gì? Phải biết. Ta thế nhưng là tại ngoại vực chiến trường đấm máu mấy ngàn ước năm. Ngươi có phục hay không? Cùng bản tôn không quan hệ. Lại không bỏ qua. Bản tôn liền đưa ngươi cầm xuống. Ném ra võ viện. Vũ Long Thiên Tôn thanh âm vang lên. Hắn vẫn không có lộ diện. Lại là bá khí mười phần. Chuẩn Thiên Tôn lại như thế nào? Tại chính thức Thiên Tôn trước mặt cái sắm cũng không bằng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 2716 hoàn toàn đến thiên vị. Nghe được Vũ Long Thiên Tôn lời này, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Đây là cỡ nào thiên vị? Tất cả mọi người là vô cùng thật tốt kỳ. Đến tột cùng Lăng Hàn đã làm gì kinh người sự tình, mới có thể đạt được đãi ngộ như vậy? Bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng. Bởi vì Lăng Hàn như thế nào đi nữa cũng chỉ là có được chuẩn thiên tôn chiến lực mà thôi. Ta không tin, ta không tin. Mã Phong lớn tiếng kêu lên, hắn mặt mũi tràn đầy gân xanh hằn lên. Ở trong đó nhất định có nội tình gì, đây là cố ý thiên vị. Ồn ào Vũ Long Thiên Tôn hừ một tiếng. Oanh! Một cái đại thủ lập tức từ trên trời giáng xuống, hướng về Mã Phong bắt tới. Hắn nhưng là hai tầng thiên tôn, cùng một cái chuẩn thiên tôn giải thích nửa ngày đã đủ nể tình. Này chủ yếu hay vẫn là xem ở Mã Phong mất con thống khổ cùng với cuồng loạn quân đội huyết chiến phân thượng. Mà nói đến cống hiến, hắn cái này hai tầng thiên tôn lại so với đối phương ít sao. Không thành chân chính thiên tôn, cuối cùng chỉ là đánh một chút xì dầu mà thôi. Mã Phong không có sức chống cự, bị đại thủ này tùy tiện bắt, sau đó hất lên. Hừ. Hắn liền ra võ viện, trong nháy mắt liền không biết tung tích. Đem người hảo hảo mai táng, tất cả giải tán đi. Vũ Long Thiên Tôn lại nói một câu, sau đó liền không một tiếng động. Cái này, tất cả mọi người là hé mở lấy miệng. Tại bọn hắn xem ra, Lăng Hàn tuyệt không có khả năng trốn qua một kiếp này, thế mà giống như này dễ dàng đi qua. Lăng Hàn chỉ là cười nhạt một tiếng, quay người trở về nhà tử. Chuyện này đương nhiên ở trong võ viện tạo thành to lớn biển động, cũng làm cho một cái khác nhị thế tổ dọa đến gần chết. Cái kia chính là Trác Khải. Phụ thân của hắn cũng sắp từ trên chiến trường vực ngoại thay phiên nghỉ ngơi trở lại. Hắn cũng có dự định ỷ vào lão tử đi khi dễ Lăng Hàn. May mắn không có a. Hắn không ngừng mà vỗ ngực, nếu không kia phơi thây trên mặt đất người chính là hắn. Mà lại, Lăng Hàn còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, đây thật là chết cũng không cách nào nhắm mắt. Lui một bước nói, hắn còn không phải võ viện đệ tử chính thức, chết càng là chết vô ích. Lăng Hàn đem hết thảy việc vặt giải quyết về sau, liền cùng đại hắc cầu xuất phát tiến về Lâm gia. Ngõ lý thì là vô ý đi ngoại vực chiến trường. Hắn luôn luôn rêu rao mình là phân tích hình. Chém chém giết giết không phải hắn nên làm sự tình. Hơn 10 ngày đi đường về sau, bọn hắn một lần nữa lại tới Lâm gia. Ngươi thế mà nhanh như vậy đã đột phá cửu trọng thiên, Lâm Phiêu Tuyết còn tại Lâm gia. Biết Lăng Hàn trở lại, cố ý cùng hắn gặp nhau, không khỏi cảm khái vạn phần. Ta cũng nghe nói ngươi một ít sự tích, hiện tại liền có được địch nổi chuẩn thiên tôn thực lực. Lăng Hàn cười cười, còn phải cảm tạ lệnh tôn an tình, còn có Lâm cô nương chỉ đạo. Trước đó, Lâm Phiêu Tuyết một mực sung làm bọn hắn bồi luyện. Chuẩn thiên tôn có thể hạ mình làm chuyện như vậy, đây là rất lớn phân tình. Lâm Phiêu Tuyết cũng nhòn miệng cười đến, chúng ta tới luyện một chút, nhìn xem ngươi đến cùng đạt tới cấp bậc gì. Hai người thăng nhập không bên trong, triển khai đối oanh. Có cái gì tuyệt chiêu dùng hết ra? Lâm Phiêu Tuyết nói. Giờ khắc này nàng không còn là dịu dàng động lòng người tiểu thư khuê các, mà là sa trường bên trên nữ chiến sĩ. Lăng Hàn không có nương tay, toàn lực ứng phó. Hai người chiến không sai biệt lắm một cái thời điểm, liền nhao nhao thu tay lại dừng lại. Lâm Phiêu Tuyết đối với hắn rất là khen ngợi, theo ngươi tu vi tới nói, tại thể thuật phương diện chỉ có thể coi là chuẩn thiên tôn sơ kỳ, nhưng lực lượng lại đạt đến hậu kỳ. Cái này phi thường đến không thể tưởng tượng nổi. Mà lại, ngươi khí lực vô cùng cường hoành, lại phối hợp chiến lực như vậy, chính là chuẩn thiên tôn đỉnh phong cao thủ ngươi cũng có thể không sợ. Lăng Hàn tự nhiên biết, nhưng hay vẫn là khiêm tốn cười cười, Lâm cô nương khen ngợi đều là cậu ra dạy tốt. Đại Hắc Cẩu thì là ở một bên chẳng biết xấu hổ địa đạo. Lăng Hàn cùng Lâm Phiêu Tuyết đều không để ý tới nó. Tiếp tục nói. Để Đại Hắc Cẩu phát điên. Thế mà đều coi thường nó. Ngươi sau đó phải đi ngoại vực chiến trường, Lâm Phiêu Tuyết hỏi. Lăng Hàn gật đầu. Hắn muốn tại huyết chiến bên trong cấp tốc tăng lên tu vi. Đạt tới cửu trọng thiên đỉnh phong. Như vậy hắn liền có thể rút ra hư tử năng lượng. Trực tiếp rảo bước tiến lên một tầng thiên tôn. Mà dạng này một tầng thiên tôn cũng tuyệt đối là cùng cảnh giới mạnh nhất. Người khác đều là vận dụng vị diện kia độc nhất vô nhị lực lượng. Không so được hư tử năng lượng. Chỉ có đến hai tầng thiên tôn lúc ưu thế của hắn mới có thể biến mất. Cũng tốt. Nơi này ngươi đã không có cái gì đối thủ. Nếu để cho ngươi ở chỗ này một mình tu luyện. Kia đạt tới đỉnh phong thời gian xa xa khó vời. Lâm Phiêu Tuyết gật đầu, lại muốn nói cái gì, lại là muốn nói lại thôi. Lâm cô nương còn có chuyện gì, Lăng Hàn hỏi. Lâm Phiêu Tuyết do dự một chút. Mới nói ngươi mặc dù thiên phú phi phàm. Nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi một chút. Thiên tài chân chính kỳ thật đều tại ngoại vực chiến trường. Lăng Hàn gật đầu. Hắn nghe Lâm Phiêu Tuyết trước đó cũng đã nói. Giống Lâm gia bồi dưỡng tộc nhân sẽ không tiến đi võ viện. Mà là ngay tại bên trong gia tộc tu luyện. Đạt tới cảnh giới nhất định sau liền trực tiếp đưa đi ngoại vực chiến trường huyết chiến. Tại thiên hạ đệ nhất trong võ viện. Lăng Hàn gặp được 3 bước thậm chí 4 bước thiên tôn hậu nhân. Nhưng không có 5 bước. 6 bước. Huống chi là 7 bước. Ngoại vực chiến trường là cái say thịt trận. Nhưng cùng lúc cũng là thích hợp nhất trưởng thành địa phương. Khôn sống mống chết. Sống sót đều là cường giả. Không có người tầm thường. Ta minh bạch, hắn nói. Lâm Phiêu Tuyết lắc đầu, ngươi không rõ. Nàng dừng một chút, lại nói, ngươi cho rằng, giống như ngươi tình huống chỉ này như nhau sao? Lăng Hàn lập tức động dung, nói còn có người giống như ta. Lâm Phiêu Tuyết chậm rãi gật đầu, tại cuồng loạn diệt thế dưới áp lực. Toàn bộ nguyên thế giới nhưng cũng nghênh đón nhân tài đại bạo phát. Liền ta biết, liền có 2 cái tại cửu trọng thiên thời điểm liền có được địch nổi chuẩn thiên tôn. Thậm chí chém giết chuẩn thiên tôn thực lực. Ai? Lăng Hàn hỏi, chỉ có hiếu kỳ cùng chiến ý, không có một chút ghen ghét. Lâm Phiêu Tuyết thưởng thức nhìn hắn một chút. Lúc này mới nói, một người gọi là Tân Khí Hổ. Chính là chân chính vô thượng thiên tài. Xông lên cửu trọng thiên thời gian so ngươi còn muốn ngắn. Bất quá. Phụ thân của hắn chính là 7 tầng thiên tôn Tân Phó Đại Nhân. Từ nhỏ đến lớn, tài nguyên tu luyện, hoàn cảnh không biết so ngươi vượt ra khỏi nhiều ít. Ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Lăng Hàn chậm rãi gật đầu. Sau đó hỏi, kia Tân Khí Hổ hiện tại lại là cái gì tu vi? Lâm Phiêu Tuyết dùng từ là bọn hắn tại cửu trọng thiên thời điểm. Mà không phải hiện tại là cái gì chiến lực. 3 tầng thiên tôn, Lâm Phiêu Tuyết nghiêm nghị nói. Ánh mắt bên trong có một tia vẻ ngưỡng mộ. Đến nay, hắn thời gian tu luyện chỉ có 7 ước năm. 7 ước năm. Rất nhiều tiên vương một cái kỷ nguyên đều có thể không bước ra nhất trọng thiên. Nhưng Tân Khí Hổ lại tại 7 ước năm bên trong thành tựu 3 tầng thiên tôn. Dạng này võ đạo thiên phú quá kinh người. Lăng Hàn gật đầu, hy vọng có thể cùng hắn luận bàn một chút. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, dạng này thiên tài giá trị tuyệt đối đến một trận chiến. Lâm Phiêu Tuyết kinh ngạc, người ta nhưng đã là 3 tầng thiên tôn, ngươi dựa vào cái gì cho là mình có thể đuổi được. Nhưng Lăng Hàn tuyệt không phải loại kia mù quáng tự tin người. Trên mặt loại kia thần thái bay lên để cho người ta nhìn liền sẽ không tự chủ được tin phục. Một cái khác đâu? Lăng Hàn lại hỏi. Một cái khác, Lâm Phiêu Tuyết lộ ra nụ cười. Đó là của ta tiểu cô. Cũng là ta tổ phụ nhỏ nhất nữ nhi. Tên là U Liên. Yêu nghiệt không thua Tân Khí Hổ. bây giờ cũng là ba tầng thiên tôn. Phải biết tiểu cô thế nhưng là so ta đều muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Xác thực yêu nghiệt, đây chính là bảy tầng thiên tôn sinh hạ hậu đại sao, sinh mà cường đại, tiền đồ vô lượng. Lăng Hàn trong lòng hơi động, đột nhiên hỏi một cách không quan hệ chút nào vấn đề: ngươi tại sao gọi là phiêu tuyết? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 2717 doanh địa. Lâm phiêu tuyết sửng sốt một chút về sau mới nói: ta ra đời thời điểm vừa vặn tuyết rơi. Ta tổ phụ liền cho ta lấy cái tên này. Lăng Hàn trong lòng dâng lên một cỗ áp hàn. Thầm nghĩ Lâm Lạc mặc dù là bảy tầng thiên tôn, thích hợp danh tự năng lực so sánh với hắn, nhưng cũng tại sàn sàn với nhau. Điều là làm loạn một mạch. Ta cũng muốn về ngoại vực chiến trường, ngươi thu thập xong liền nói cho ta, ta dẫn ngươi đi. Lâm phiêu tuyết lại nói. Lăng Hàn gật đầu, liền đi nhìn nữ hoàng cùng vũ hoàng. Qua nhiều năm như thế, hai người cũng nhao nhao đạt đến bát trọng thiên đỉnh phong. Chỉ dựa vào khổ tu đã không cách nào vượt qua. Bởi vậy, coi như Lăng Hàn không đến, bọn hắn cũng dự định về võ viện đi tìm Lăng Hàn. Đi ngoại vực chiến trường, hai người rất nhanh liền làm ra giống nhau quyết định. Tốt, Lăng Hàn đi tìm Lâm phiêu tuyết, bọn hắn tùy thời đều có thể xuất phát. Ba ngày sau đó, Lâm phiêu tuyết liền mang theo bọn hắn xuất phát. Tòa giá vẫn là đầu kia đắc đạo tiên kim hoàng ngưu. Một đường xuyên toa không gian. Nhưng yêu nguyên bỏ ra 70 năm thời gian mới chạy tới địa phương. Mà trên đường đi, Lâm phiêu tuyết cũng cùng bọn hắn kỹ càng giới thiệu lấy ngoại vực chiến trường tình huống. Từ tình hình chiến đấu tới nói, cuồng loạn hay vẫn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ngay tại đem chiến tuyến từng bước thúc đẩy, nhưng viêm xương vị diện vô cùng bao la, khoảng cách hoàn toàn luôn hãm thì còn có không biết bao nhiêu thời gian. Đương càng ngày càng tiếp cận lưỡng giới chiến trường, bọn hắn phát hiện bốn phía quy tắc càng ngày càng hỗn loạn, thậm chí rất khó cảm ứng được. Đây cũng là vì cái gì nhất định phải cửu trọng thiên tiên vương tài có thể tới đây. Bởi vì chỉ có cửu trọng thiên độ cao mới có thể miễn cưỡng rút ra đến quy tắc tác chiến. Cái khác tiên vương căn bản chính là mơ tưởng. Nhưng là càng là dưới tình huống như vậy, kia càng là khả năng cảm giác được vị diện kia độc nhất vô nhị lực lượng. Bước ra mang tính then chốt một bước. Tại thiên tôn tới nói cũng là như thế. Nơi này là hai cái vị diện va chạm chỗ. Bản chất lực lượng càng thêm sinh động, càng thêm dễ dàng đụng vào, cảm ứng. Nơi này là hiểm địa, đồng thời cũng là đột phá thánh địa, điều kiện tiên quyết là có thể sống sót. Chiến đấu rất kịch liệt, hàng năm đều sẽ có đại lượng cửu trọng thiên tiên vương vẫn lạc. Mà thiên tôn cũng không phải cao cao tại thượng, cực khả năng gặp được một lần vây công liền hóa đạo. Lâm phiêu tuyết nghiêm nghị nói. Đọc sơ u i e nơi cùng http